quyển một vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Chương 23, vạn vật đều có nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ gật rồi bảo Nạp Thanh về phòng. Nhất Linh cũng vì ý tưởng u tối nên có chút cần ra ngoài đi dạo. Ra khỏi cửa phòng, nàng phóng thích tất cả tinh thần ra, bao quanh ám viện. Càng phóng thích, nàng càng ngạc nhiên khi gần như từng ngọn cây nhánh có đều hiện diện một loại nguyên tố hệ. Cỏ cây mộc nước thủy, quặng kim, gió này là phong. Rồi bóng tối hiện tại cũng phảng phất ám, vạn vật đều có nguyên tố. Nàng bỗng lĩnh ngộ ra điều này, một điều nhỏ nhặt vậy nhưng là chìa khóa mấu chốt hoàn thiện đạp phong thuật. Nàng phải về phòng thử nghiệm, ý tưởng sôi trào, cả người nàng như muốn bay lên. Cảm nhận vạn vật chỉ cần tinh thần lực mà thôi. Nhưng cái phần linh hồn lực thì vẫn cần, buổi tối mới có thể đạp phong là not ổn, nhưng phần lĩnh ngộ là của duyên phận, nàng không thể hơn. Cầm bút viết ra từng dòng. 1. Đạp phong thuật, thuật pháp dịch chuyển tức thời nhờ ba loại nguyên tố, phong thủy ám kết hợp. Ám thực chất không cần, vì ám và lòng hận thù chỉ là một yếu tố thúc đẩy linh hồn lực. Nếu không có hai thứ kia, chỉ còn hai từ duyên phận. Sau khi suy nghĩ rất lâu, ta có một điều lĩnh ngộ. Phóng thích tinh thần lực qua vạn vật cảm nhận rồi tinh thần tập trung nghĩ đến ba từ, đạp phong thuật. Linh hồn lực kết hợp, hoàn thành, lúc này nàng cũng nghiệm luôn cách kia. Đạp phong thuật, tức thời, nàng đã xuất hiện ở phòng 205, cách này thực không tốn nhiều tinh thần, linh hồn lực cho lắm. Ổn thỏa, lúc nàng đến, Nạp Thanh đang gục mặt ở cuốn sách luyện võ. Nó định bảo vệ nàng thật sao? Thật đáng yêu mà, đạp phong về phòng, nàng ngồi trên giường tu luyện. Tinh hoa trời đất đã đủ để đạp vỡ bình cảnh trung cấp rồi, chỉ cần tiếp theo kích thích tí. Nghĩ là làm, Nhất Linh dùng khinh công phóng vèo lên một sơn nào đó của viện dùng để luyện tập. Nghe nói, đây là cương thi sơn mạch có hàng ngàn vạn các cương thi. Cương thi đánh khó chết, phải chém đứt đầu nó mới chết hẳn chứ không vẫn đánh tiếp như thường. Cương thi dũng mãnh không biết đau đớn, cũng không biết chùn bước là gì. Độ khó cao giá trị không nhỏ, nơi buôn bán đấu giá của viện đấu bằng ma hạch cương thi. Nhìn cương thi sơn mạch trước mặt, nàng cảm giác ra cái gì đó áp bách khó tả, cái gì đó u tối ghê rợn. Hình như, sơn mạch này có chút kỳ quái. Mùi tanh nồng thối giữa bốc lên nồng nặc khiến người ta không nhịn được muốn nôn. Cũng đúng, nguyên bản cương thi đại loại giống xác chết tu thành tinh nha. Đi lòng vòng nãy giờ, một bóng cương thi cấp 1 cũng chả thấy. Nhất Linh ngược lại không chán nản mà còn hăng hái nghĩ cách. Cương thi à, chắc giống zombie, con đó thích cắn người lấy máu thì chắc con này cũng tương tự. Xòe, cắt đầu ngón tay, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống thấm đỏ mặt đất kêu lên tách tách. Nếu là bình thường thì chẳng đáng kể, nhưng hôm nay cả sơn mạch đến một tiếng động không có, chỉ vang lên tiếng máu chảy. Quỷ dị, lát sau, vẫn vậy, máu vẫn chảy, cương thi vẫn không có. Nhưng mặt của Nhất Linh có dấu hiệu tái nhợt khôn cùng. Nàng cho rằng đây không phải một biện pháp hay, nếu cứ tiếp tục nàng sẽ khô máu mà chết mất. Nhưng mà giờ khắc này còn cái gì đây? Vừa băng lại đầu ngón tay, nàng vừa vắt óc nghĩ. Khi làm mùi hương bay xa, người ta dùng quạt gió. Bây giờ mình dùng chút phong vũ có được không nhỉ? Tạm thế, Nhất Linh tạo ra một cơn gió nhỏ, len lách từng ngõ cửa rừng, hấp dẫn không ít cương thi say ngủ. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương thi lao đến chỗ nàng một cách điên cuồng, chúng như bị tiêm chất kích thích không ngừng nhào lên khiến nàng có chút kinh hãi. Cương thi cấp 1, cương thi cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4 cũng có. Chúng giơ đôi tay gầy guộc không một tơ máu cào rách ra Nhất Linh. Máu đỏ túa ra, bọn nó như được tiếp thêm động lực tấn công nàng tiếp. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, cương thi không ngừng liếm láp tựa dưới đất có thức ăn ngon. Phải, máu nàng chính là thức ăn sơn hào hải vị đối với bọn nó. Cương thi cấp 1,2 nàng còn có thể giết bởi trong phạm vi bình, đại nguyên sư chứ nguyên hoàng thi. Nhất Linh không có cách nào biến thái vượt cấp, tình hành nguy to rồi. Nhưng nàng không hối hận vì đã dùng máu hấp dẫn, hiểm cảnh sinh ra đột phá. Đối với đạo lý này nàng quá hiểu rồi, chắc phải liều thôi, chiêu thức man dợ ấy, ngày hôm nay, nên dùng, ha ha. Nhất Linh hiện giờ đã ngây thơ quên mất đạp phong thuật, a cầm lên một thanh bén đao, nàng phi thẳng vào đám cương thi. Vừa dụng ma pháp vừa chém như phát điên, chém, chém chết chúng mày, đánh, đánh chết chúng mày, mở màn xong xuôi, Nhất Linh mắt hiện tơ máu nhớ lại ngày trước. Vô tình nàng chiếm cứ được một bố kiếm pháp điên cuồng. Nó cần quang ám và phương pháp hại định 800 hại ta ngàn khiến nàng không đủ điều kiện mà bỏ qua. Hồi trước Nhất Linh chỉ có tam nguyên tố, hôm nay thập nguyên tố đáp ứng đủ, tuy có quá mức điên cơ mà hiệu quả chắc uy lực lắm. Nhìn đám cương thi, nàng khát máu thì thầm, Huyết Nguyệt kiếm pháp chúng mày sẽ là người đầu tiên vinh dự được tao thử nghiệm. Nàng đã bị bọn cương thi này kích thích tựa như ngày trước luyện tập giữa một đàn sư tu bỏ đói. Huyết Nguyệt kiếm pháp, tế đàn máu tươi, nó là chiêu kiếm thực khủng khiếp, rót máu tươi vào, dụng ám quang cùng lúc gây ra tương phản kinh khủng, nhất linh đắt kiếm vào những vết thương bị cương thi cào. Máu đỏ chảy xuống nhuộm cả đao sắc, quang ám vốn không hợp lại bị như vậy bị nhồi vào cùng nhau. Lục Y nhiễm đỏ màu máu, mái tóc đen tung bay, đôi mắt xanh sắc sảo bỗng lóe lên ánh trắng không ai để ý, phong kiếm lên, nàng nhảy lên giữa trời cao, mắt nhiễm máu tươi. Ánh mắt khinh miệt tựa thần nhìn xuống chúng sanh, đưa kiếm đến đâu lấy mạng tất cả, kể cả cấp 4 cương thi bằng với Nguyên Hoàng, Huyết Nguyệt tại thiên, diệt sát, chúng mày đừng mơ tưởng thoát khỏi tay tao. Rót tiếp máu tươi vào kiếm, ép hai nguyên tố vào gần, một lần nữa giết sạch. Nhìn cảnh tượng trước mắt ai đi qua cũng khiếp sợ, thi thể cương thi cấp 1-4 la liệt, huyết y nữ tử như ma quỷ thu dọn từng ma hạch. Cả người cô ta đầy máu và vết thương, nhìn cô ta tựa như ác ma tái xuất. Vô tình một nhân đi qua đã bị hình ảnh này làm phát điên. Bởi, ác ma kia ngước lên nhìn hắn, ác ma không ai khác chính là một tiểu cô nương 13-14 cách chương.